Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391, xem thấu hết thảy Kato Megumi. Mặc dù có loại rất lạnh nhạt cảm giác, bất quá nàng chung quy là không có lựa chọn lưu lại đi ăn Suzuha làm cá. Tại Michiru các nàng gần như hoàn toàn khôi phục đi tới Aki Tomoya bên người không đến bao lâu đằng sau liền yên lặng cáo từ. Không hổ là Tomoya-kun đâu. Đơn giản như vậy liền để Ruri đồng học yêu ngươi nữa nha. Có lẽ là bởi vì hai ngày này Aki Tomoya sở tác sở vi quá không để lại thể diện. Cho nên tại Goko Ruri rời đi về sau không đến bao lâu, Kato Megumi liền nói ra một cái để Aki Tomoya toàn thân cứng đờ. Megumi, người đang nói bậy bạ gì đó à? Ta cùng Kuroneko trong lúc đó không có gì. Chỉ là bằng hữu mà thôi. Nàng làm sao có thể thích ta? Nếu như Aki Tomoya có một cái ưa thích nữ thần, sau đó đi hướng nàng thổ lộ. Tại thổ lộ trước đó nữ thần nói cho hắn biết, nàng đã có bạn trai. Theo sau không đến bao lâu, hắn biết nữ thần có 4 người bạn trai. Đoán chừng Aki Tomoya trong tâm linh tất cả mỹ hảo đều sẽ trong nháy mắt vỡ vụn. Loại chuyện này mặc dù khác biệt giới tính trong lúc đó có một tia khác biệt, nhưng lại cũng miễn cưỡng tính được là trăm sông đổ về một biển đi. Đoạn thời gian trước Goko Ruri biểu hiện liền ấn chứng điểm này. Mặc dù đằng sau hai người rất nhanh hòa hảo như lúc ban đầu, bất quá hắn thấy muốn nàng tại thích chính mình vậy làm sao khả năng. Dĩ nhiên không phải ưa thích mà là yêu Tomoya-kun nữa nha. Phủi liếc mắt Aki Tomoya, Kato Megumi không khỏi cầm lên trên bàn nước sôi để nguội theo sau uống. Mặc dù tại phòng ngủ đầu giường bên trên Aki Tomoya đã thả một bình nước sôi để nguội, bất quá bởi vì tình hình chiến đấu quá mức kịch liệt quan hệ, nàng cảm giác chính mình cũng có chút cường độ thấp mất nước triệu chứng. Kết quả là bên trên phòng ngủ nước đã sớm bị uống sạch sẽ. Chuyện này là không thể nào. Mặc dù bởi vì đủ loại nguyên nhân ta không có cùng các ngươi đề cập tới, nhưng là tại rất lâu trước đó Kuroneko đích thật là giống ta thổ lộ quá. Bất quá ta tại nàng cũng không nói ra miệng thời điểm liền cự tuyệt nàng. Nói như vậy, Aki Tomoya cùng các nàng trong lúc đó là không có cái gì bí mật. Bất quá đối với Goko Ruri hướng mình thổ lộ chuyện này, đang do dự một lúc sau hắn chung quy là lựa chọn giấu giếm. Dù sao bộ dạng này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến mấy người quan hệ trong đó. Bất quá bây giờ để chứng minh nàng không có khả năng yêu chính mình, đang do dự chỉ chốc lát đằng sau hắn rốt cuộc đem chuyện này nói ra. Xem ra Megumi nói không có sai đâu. Rinri-kun mị lực thật đúng là không phải bình thường đâu. Kasumigaoka Utaha cũng híp mắt nói ra. Điểm này ta đã sớm biết rồi. Nghĩ đến Tuma Kazusa sự tình, Michiru ánh mắt cũng biến thành trở nên nguy hiểm. Mà ở một bên toàn bộ hành trình mộng bước, hoàn toàn không biết các nàng đang nói cái gì. Iriri đang nghe được mấy người lời nói, vì biểu hiện chính mình không phải ngây ngốc người, cho nên cũng không nhịn được mở miệng nói. Đúng, đúng, Tomoya, đừng tưởng rằng ngươi giấu giếm tốt. Ta cũng không biết ngươi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt sự tình. Một bên nhận đồng gật đầu, một bên đỏ mặt. Hơn nữa lấy mấy người bọn họ đối với Eriri quen thuộc trình độ tới nói, lúc này nàng loạn lắc hai mắt cùng mất tự nhiên đong đưa hai tay đã bán rẻ rất nhiều tin tức. Trong nháy mắt, mấy người có chút nghiêm túc bầu không khí bị Eriri cho phá vỡ. Ngoặc kép, kỳ thật ngẫu nhiên thời điểm, không hiểu cảm thấy Eriri cùng Ran Chang rất giống đâu. Kasumigaoka Utaha không khỏi hơi xúc động. Nói, Ran Chang, có ý tứ gì? Nhìn xem lúc này ở người một nhà dưới chân tựa như là đi mê cung đồng dạng vẩy vui mừng chạy loạn. Chủng loại vì Husky, biệt danh vì nhị cáp chó con. Eriri không khỏi mặt mũi tràn đầy mộng bức. Utaha học tỷ, ngươi cũng đừng khi dễ Eriri. Nhìn xem lúc này nhịn không được ý cười Kasumigaoka Utaha cùng mặt mũi tràn đầy mộng bức Eriri. Aki Tomoya nhịn không được vươn tay gảy một cái Kasumigaoka Utaha cái trán nói ra. Mặc dù cho đến ngày nay, Eriri vẫn mưu cầu danh lợi cùng Kasumigaoka Utaha tiến hành chiến đấu. Bất quá nương theo lấy thời gian trôi qua, Eriri đã hoàn toàn không phải là đối thủ. Có thể nói là thường xuyên bị Kasumigaoka Utaha đủ loại đùa bỡn. Để Aki Tomoya sinh ra một loại, Eriri trí thông minh kỳ thật cùng Satanichia không sai biệt lắm cảm giác. Kasumigaoka Utaha, trong nháy mắt, Eriri không khỏi xù lông. Mặc dù lúc này nàng vẫn như cũ là không có lý giải Kasumigaoka Utaha âm mưu. Nhưng là đã Tomoya bộ dạng này nói, như vậy nàng nhất định là làm cái gì? Kết quả là nàng liền trực lăng lăng hướng phía nàng nhào tới. Nhìn xem lúc này bị Kasumigaoka Utaha một cái tay chống đỡ cái đầu không được tồn tiến vào Eriri. Aki Tomoya không khỏi mịt mờ nhìn thoáng qua dưới chân chó con. Kỳ thật thật đúng là có điểm giống a. Tốt rồi, mọi người không muốn bởi vì sự tình khác huyên náo không vui. Chúng ta thế nhưng là có càng trọng, yếu hơn sự tình muốn thảo luận không phải sao? Phủi liếc mắt Aki Tomoya, Kato Megumi không khỏi ôn hòa nhã nhặn nói, càng trọng yếu hơn sự tình. Đình chỉ trùng kích Kasumigaoka Utaha, ngũ chỉ sơn, Eriri không khỏi ngoẹo đầu kỳ quái hỏi. Nói cũng đúng đâu, vừa vặn chủ đề tiến hành đến chỗ đó. Tựa hồ là Rinrikun che giấu một cái đáng yêu nữ hài tử thổ lộ sự tình đâu. Mặc dù Kasumigaoka, Utaha cười 10 phần ôn nhu, nhưng là không hiểu thấu Aki Tomoya nghĩ đến một ngày kia tại Makise Kurisu trong tay chỗ trải. Nghiệm đến cảm giác tuyệt vọng, trong lúc nhất thời hắn không khỏi run lẩy bẩy. Ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là không muốn mọi người quan hệ biến đổi xấu hổ mà thôi. Huống hồ lúc kia, Ruri đồng học chỉ là bởi vì được ta cứu trong lòng nhất thời khuấy động cho nên mới sinh ra thích. Ảo giác của ta mà thôi. Đây là hắn một mực cho là duyên cớ. Không thể không nói, tại một ít thời điểm hắn rất thông minh. Nhưng là tại một số thời khắc hắn chỉ độn để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Huống hồ. Ngươi thử tưởng tượng, Kuroneko hướng ta thổ lộ thất bại. Sau đó không đến bao lâu liền biết ta kỳ thật có 4 cái bạn gái. Trong nội tâm nàng cho dù là lại thế nào rộng rãi, cũng sẽ không lần nữa thích ta đi. Huống chi Megumi lần này nói là yêu ta. Loại chuyện này làm sao có thể? Đúng vậy, quá hoang đường. Chuyện này làm sao có thể phát sinh a? Một bên ở trong lòng bộ dạng này nói thầm, Aki Tomoya một bên khẩn cầu lấy chuyện này tuyệt đối đừng thật sự. Ban đầu Moeka, sau đó là Tuma, nếu là tại tăng thêm Kuroneko, hắn cảm giác đều không cần chờ đợi mấy người cái kia đao bổ củi tới chém chính mình. Mình có thể trực tiếp tại chỗ nổ tung, điểm này ta không có nhìn lầm đâu. Bởi vì Ruri đồng học mặc dù đã cực lực tại che giấu, nhưng là tại trước mặt của ta lại giấu không được đâu. Nàng nhìn Tomoya-kun ánh mắt của ngươi, cùng trước kia chúng ta là giống nhau đâu. Tại cực kỳ lâu, lâu đến cố sự này trước khi bắt đầu, lâu đến chuyện kia phát sinh trước đó. Tại trong lòng của các nàng Aki Tomoya cũng đã chiếm cứ tuyệt đối địa vị. Lúc kia các nàng xem hướng Aki Tomoya ánh mắt tựa như cùng lúc này Kuroneko đồng dạng. Hoặc là nói không chỉ là trước kia chúng ta, chính là cùng hiện tại chúng ta cũng không kém bao nhiêu đâu. Nói đến chỗ này, cho dù là luôn luôn bình ổn Kato Megumi nội tâm cũng không nhịn được phát ra một tia thở dài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.